Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317, nên kết thúc. Giống như lúc sắp thua rồi a. Còn không trốn có phải hay không liền không có cơ hội rồi. Reizu rất muốn chạy, nhưng nàng nhớ tới vừa vặn cái kia đảo, cơ hồ từ bên cạnh vài mét không đến khoảng cách, chém qua hùng vĩ kiếm khí, liền có chút xoắn suýt, luôn cảm thấy kia là đối với mình cảnh cáo. Trảm long kiếm hào cũng quá mạnh đi, đối mặt lúc cường địch như vậy, lại còn có thời gian dỗi đến cảnh cáo ta. Reizu nhẹ nhàng thở dài, không dám đánh cược, chờ một chút đi, lúc sẽ không khoanh tay chịu chết, lúc sắp chết, hẳn là sẽ có biến cố phát sinh, mà lúc này lúc lượn lờ lấy sấp xỉ thiêu đốt Busosoku. Chấn động hai cánh, giống như tia chớp chi chít ngang trời, xung kích đến rốt phụ cận, một quyền đánh ra, oanh, không khí nổ lớn. Hư không cũng vì đó rung động, lúc có tự tin, một quyền này hoàn toàn đủ để nhẹ nhõm đánh xuyên qua cỡ lớn quân hạm. Chém, đối với cái này, Rốt không sợ chút nào, hời hợt một kiếm chém ra, oanh, kiếm cùng quyền va chạm, ngân mang cùng hắc viêm cùng nhau nở rộ, giống như hai thế giới va chạm, đan dệt ra làm người sợ hãi năng lượng ba động, oanh một tiếng. Vùng đất này phát ra kinh người chi cực tiếng nổ đùng đoàng. Mặt đất bị xé nứt, màu đen khe hở lít nha lít nhít. Hội trường cũng không còn cách nào trèo trống. Cột thép đứt đoạn, nền tảng xé rách, toàn bộ sụp đổ, lan đến gần bốn phía kiến trúc. Có thể tưởng tượng, bọn hắn lực phá hoại có bao kinh người. Hai người đang nhanh chóng xê dịch, kịch liệt giao thủ. Tại ánh sáng chói mắt bên trong, chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn hình dáng, giống như là hai tôn ma thần tại kịch liệt va chạm. Lúc phóng thích phá diệt vũ trang về sau, mặc dù ngọn lửa màu đen thiêu đốt cùng nhiệt độ cao không còn tồn tại, nhưng lực công kích tăng lên trên diện rộng, cùng Rốt đối hám, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai người không ngừng va chạm. Lực lượng kinh khủng tản mát, đại địa vì đó lay động, gạch đá như là bùn đất, hình thành sóng lớn, hướng phía bốn phía quét sạch, mọi người không thể không lần nữa lui ra phía sau. Điện từ chấn động, Rốt phóng xuất ra càng mạnh càng nhiều lôi điện chi lực. Chém xuống một kiếm, nhưng ngoài ý muốn phát hiện, đặc thù phong mang cũng không có phát huy ra, tựa như chém vào vũng bùn. Nhận trùng điệp lực cản, rất hiển nhiên, loại này trạng thái đặc thù Busosoku, không chỉ có cường hóa công kích, liền phòng ngự cũng nhận được cường hóa. Có ý tứ, Rốt trong lòng sợ hãi thán phục, những thứ này đỉnh phong nhân vật quả nhiên đều có chút môn đạo. Bất luận là Fujitora triệu hoán thiên thạch, vẫn là Akainu núi lửa trùng kích, đều phi thường ra sức. Cũng liền Kizaru đầu kia cá ướp muối không có gì lợi hại tuyệt sát. Cũng không nhất định, chỉ có thể nói không ai có thể đem Kizaru bước đến tình trạng kia mà thôi. Rốt suy đoán, này chủng loại giống như tuyệt chiêu loại hình năng lực, tiêu hao nhất định phi thường lớn. Dù là lúc là hệ dâu ân cường già, hẳn là cũng không có khả năng ủng hộ quá lâu, cho nên hắn không chút hoang mang. Bình tĩnh ứng đối lấy lúc bạo phát, dầm dầm dầm, ngắn ngủn nửa phút ở giữa, hai người không đoạn giao tay, những nơi đi qua giống như cỡ lớn hải vương lên bờ. Hết thảy đều bị nghiền ép san bằng, vô luận là kiến trúc, vẫn là phòng ốc, cũng đỡ không nổi dù là từng phút từng giây. Quan chiến người sớm đã lui đến không thấy tăm hơi, chỉ có một ít tự xưng là thực lực cường giả. Còn tại chỗ xa xa lặng yên quan sát, Rốt thực lực thực sự quá mạnh, dù là lúc bạo phát, toàn bộ phương diện cường hóa, vẫn như cũ bị Rốt áp chế gắt gao, chỉ là cục diện thoáng dễ nhìn một ít mà thôi. Trong lúc đó cũng không phải không có câu mần gia tộc người âm thầm đánh lén. muốn phối hợp tác chiến lúc, nhưng đều bị Aokiji nhẹ nhõm giải quyết. A, lúc giống to, hắn phóng thích phá diệt vũ trang, vậy mà vẫn như cũ bị Rốt vững vàng áp chế. Hắn khó có thể tin, lúc trước hắn có tự tin tại thống hợp hắc ám thế giới về sau. Có hy vọng đăng lâm tứ hoàng vị trí, chính là bắt nguồn từ chiêu này. Hắc viêm cùng Busosoku dung hợp, có thể không ngừng khai phá xuống. Lôi long, Rốt vẻ mặt nhàn nhạt, vận dụng kiếm đạo đại chiêu. Có thể thấy rõ ràng, một đầu lôi long quấn quanh ở trên thân kiếm, chừng dài mấy chục thước, bổ ngang hư không, xé rách thiên địa, hướng về lúc lao xuống đi. Đây là Rốt kiếm đạo chi thế, bá đạo, quét ngang thiên hạ địch. Có thể nói, ngưng tụ ra cỗ này thế, Rốt khoảng cách kiếm đạo đỉnh cao nhất đại kiếm hào cảnh giới chỉ có một tuyến. Lúc bị lôi long đánh cho bay rớt ra ngoài, đi lại lảo đảo, toàn thân cháy đen, hắn bỗng nhiên một nắm quyền, con người băng lãnh, thét dài lên tiếng, là một loại đáng sợ âm ba công kích. Đại địa chấn chiến, đất đá cùng mảnh gỗ vụn cùng bay, hình thành một mảnh đáng sợ khu vực, vạn vật cũng vì đó băng diệt. Rốt không sợ, nhất kiếm phá không, đem sóng âm đều mạnh mẽ chặt đứt, bẻ gãy nghiền nát, vọt tới lúc trước mặt, một kiếm chém về phía hắn lúc này không đề phòng yết hầu. Ngoặc kép, lúc không nghĩ tới Rốt chiến pháp vậy mà như thế hung hãn. Hắn hơi kinh hãi, chỉ tới kịp nắm tay đánh ra. Phịch một tiếng, trên nắm tay không có truyền đến quá mức mãnh liệt lực lượng. Đây là hư chiêu, lúc chiến đấu trực giác kinh người. Một cái khác nắm đấm không chút nghĩ ngợi đánh về phía bên cạnh thân. Oanh một tiếng, lực lượng cuồng bạo truyền lại mà đến. Lúc đi lại lảo đảo, lùi lại ra ngoài. Trên nắm tay xuất hiện một vệt máu đáng sợ, lộ ra bạch cốt âm u, đen kịt một màu, đây là bị cuồng bạo lôi đình phá xấu. Nếu là nghĩ khôi phục, tất nhiên muốn tiêu hao càng nhiều sinh mệnh lực. Lúc ánh mắt lạnh lùng, đang muốn dựa thế phản kích, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một đạo cực hàn chi khí. Lưỡng cực mâu, hai cây băng mâu phá không tới. Trong nháy mắt đánh trúng lúc, trong đó ẩn chứa đóng băng chi lực trong nháy mắt tràn ngập ra. Tại lúc mặt ngoài tạo ra một tầng không cạn vụn băng. Khục, Aokiji công kích không thể so với Rốt, nhưng cũng không yếu, lúc nhịn không được ho ra máu. Huyết dịch còn chưa rơi xuống đất, liền đông lạnh thành cục máu, tản mát ra hàn khí, không lo được đối với Aokiji tức giận. Lúc thân thể trầm xuống, nắm tay xuất kích, cùng Rốt đối bính, oanh, oanh, theo thời gian trôi qua, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng duy trì lúc, dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, dần dần rơi vào trọng thương trạng thái trượt, để Rốt chiến đấu càng phát ra tâm ứng tay, thậm chí có nhàn hạ đi cảm ứng lúc cái kia phá diệt vũ trang kỹ càng. Bởi vì lúc tựa hồ cũng chỉ là vừa vặn khai phá ra loại năng lực này nguyên nhân. Rốt rất nhanh liền phát giác được phá diệt vũ trang môn đạo. Cái này vậy mà thật chỉ là một loại Busosoku cùng hỏa diễm dung hợp. Haki Busosoku không hổ là hải tặc thế giới cơ sở lực lượng. Ẩn chứa vô số độ khả thi. Rốt trong lòng cảm thán. Phát giác được lúc rơi vào trọng thương. Có chút không địch lại đằng sau, ánh mắt của hắn chớp lên, ngược lại hơi thấp xuống một ít lực đạo, lấy lúc làm đống cát. Tôi luyện kiếm thuật đồng thời, cũng đang nghiên cứu loại kia thần kỳ dung hợp lực lượng. Siêu siêu, tiếp tục không ngừng chiến đấu, Rốt đối với Busosoku cùng cái khác năng lượng dung hợp, cũng có một chút ý nghĩ, dần dần nhìn thấu một vài thứ, trừ cái đó ra. Rốt kiếm thuật cảnh giới cũng biến thành viên mãn không gió. Hắn mơ hồ cảm giác tựa hồ đụng chạm đến cái nào đó huyền ảo cảnh giới khó lường. Nhưng rất đáng tiếc, loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất. cũng không có thể bắt ở. Có lẽ chỉ cần một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cao độ chấn động chiến đấu, liền có cơ hội đột phá tới đại kiếm hào cảnh giới. Giống như lúc đầu đối kháng Chin Giao, đột phá đỉnh tiêm kiếm hào cảnh giới đồng dạng. Kiếm hào, vì chiến mà sinh, còn chưa hề có cái kia đại kiếm hào là trong nhà bế quan đột phá mà tới. Nên kết thúc, nhìn xem lúc lần nữa bị Aokiji đóng băng, lâm vào cứng ngắc trạng thái. Hắn hít sâu một hơi, không còn kiềm chế lực lượng, song kiếm một cái giao nhau, phân biệt đâm về lúc đầu cùng trái tim yếu hại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.